Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Xú Nam Nhân, mà đang chạy băng băng Trung Lý Quả chỉ cảm thấy phía sau tựa hồ có một luồng phong quát đến. Sau đó trước mắt nàng tối sầm, cả người rơi vào trong bóng tối. Chỉnh con đường thượng, Mạc Nhật Thị cùng Lý Quả ở bên nhân không hề phát hiện dưới lặng yên không một tiếng động biến mất. Này thần kỳ một màn không làm kinh động bất luận kẻ nào. To như vậy rừng cây, lá xanh thành âm, cổ thụ thành đàn, ánh nắng xuyên qua lá cây tế nhỏ vụn toái rơi xuống trên cỏ. Mà cái chỗ này lúc này lại thêm một người, Lý Quả cảm giác mình hình như ngủ thật dài giấc. Sau đó choáng váng nặng nề tỉnh lại, toàn thân thập phần không thoải mái. Nàng thong thả mở mắt ra, nháy nháy, này mới nhìn rõ xung quanh hoàn cảnh. A, một tiếng vô cùng thê thảm thét chói tai ở yên tĩnh trong rừng rậm vang lên. Thậm chí giật mình rất nhiều nhát gan chim nhỏ ngút trời mà lên. Nhát gan động vật xung quanh bò đi, Lý Quả lúc này không biết thế nào hình dung tâm tình của mình. Khủng hoảng, sợ hãi, bất an, nàng bất biết mình sao có thể xuất hiện ở đây. Đường nàng cấp tốc theo trên mặt đất bò dậy thời gian. Phát hiện nơi này là bao nhiêu xa lạ, yên tĩnh, đây là địa phương nào? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng bất ở nghĩ, trong đầu một mảnh chỗ trống, cuối cùng hồi ức một chút trở về. Nàng mới nghĩ khởi cuối cùng tình huống, Mạc Nhật Thị đuổi tới. Sau đó nàng chạy trốn, thế nhưng không biết vì sao nàng vậy mà ngất đi. Mạc Nhật Thị, uy, người đi ra cho ta. Nàng cái gì đâu nghĩ tới, thứ một cái ý niệm trong đầu liền là hắn giở trò quỷ. Hắn nhất định là biết mình chạy trốn, nhất định là bị nàng xảy ra bí mật của hắn, cho nên hắn truy sát nàng tới. Người đi ra cho ta. Mau ra đến, nàng hô một lần không gặp có người đáp lại. Nhịn không được lại hô mấy lần, thế nhưng trả lời của nàng vẫn là yên tĩnh không khí. Lý Quả thở hồng hộc, nàng song quyền nắm chặt, mắt không ngừng chiều bốn phía chuyển động, thần kinh chăm chú banh. Nàng khó nén nội tâm khủng hoảng, cái kia đáng chết nam nhân rốt cuộc đem nàng cho tới địa phương nào. Nàng thế nào nhìn không thấy thành thị dấu vết. Nhìn không thấy bất cứ người nào yên, liền một buổi tối, hắn liền đem mình cho tới cái gì làng núi góc khóc. Người khác đâu, sẽ không ném xuống nàng bất kể đi, sẽ không để cho nàng tự sinh tự diệt đi. Xú nam nhân, một lúc lâu, Lý Quả mới chấn định lại, nhịn không được phẫn nộ mắng một câu như vậy. Hết chương.